Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1979, Cố Mộng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu Tần Thiên ở Nam Chiếu biên giới làm. Những chuyện này thời điểm, Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ đang tìm Cố Mộng. Bọn họ đã tìm có nửa tháng. Lập tức phải cuối xuân, có thể cho tới bây giờ, bọn họ cũng đều còn không có tìm được Cố Mộng đầu mối. Suy nghĩ một chút cũng phải, vậy Cố Mộng thật vất vả trốn thoát, há sẽ tùy tiện để cho người tìm được. Phải biết, không chỉ có Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ tìm Cố Mộng. Chỉ sợ cái đó Thạch Cường vậy tìm Cố Mộng đi. Thạch Cường sẽ yên tâm để cho Cố Mộng nhân vật như vậy còn sống. Là một người làm đại sự, có lúc nhất định là muốn ngoan tuyệt một chút. Thạch Cường chính là người như vậy. Nhiều người như vậy tìm Cố Mộng. Vậy Cố Mộng nếu quả thật giấu đi, sợ là sẽ không xuất hiện. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ tìm lâu như vậy, vẫn không có tìm được đầu mối gì. Cái này làm cho bọn họ rất là khổ não. Ngày này, hai người vào một cái khách sạn nghỉ ngơi, hai người cũng làm bình thường lối ăn mặc. Ở nơi này nơi Nam Chiếu, cũng không có người nhận ra bọn họ tới. Hai người muốn một ít rượu và thức ăn vừa uống, bất quá bởi vì vẫn không có đầu mối. Hai người đã làm trễ nãy thời gian rất dài, cho nên bọn họ tâm tình cũng không tốt lắm. Uống rượu liền một ly lại một ly. Trình Sử Mặc còn muốn uống nữa thời điểm, lại bị Tần Hoài Ngọc cản lại, không muốn tham ly lầm chuyện. Cùng trở về, ta mời ngươi uống thống khoái. Trở về dĩ nhiên là chỉ trở lại thành Trường An sau đó. Trình Sử Mặc mặc dù còn muốn tiếp tục uống, nhưng nghĩ tới rượu của mình phẩm không tốt lắm, vạn nhất thật uống say, vậy chỉ sợ là phải ra chuyện, cho nên sau khi do dự một chút, hắn có chút không thôi để ly rượu xuống. Mà ngay tại lúc này, bên cạnh một cái trên bàn rượu, mấy người đang ở nơi đó uống rượu. Mà bọn họ vừa uống rượu, một bên bàn luận viễn vông. Nghe nói Cao Phủ tối ngày hôm qua gặp phải kẻ trộm. Vương Ngũ Tài, ngươi là Cao Phủ dạy học tiên sinh, đối với này chuyện có thể rõ ràng à? Bị hỏi thăm là một ngày trẻ tuổi nam tử. Hắn vốn là phải đi thành Trường An tham gia khoa cử thi. Chẳng qua là nơi Nam Chiếu xảy ra phản loạn, hắn đi không được thành Trường An, chỉ có thể tạm thời ở chỗ này. Hơn nữa ở một cái phú thương trong nhà làm dạy học tiên sinh. Cái này Vương Tú Tài gật đầu cười. Dĩ nhiên là hiểu. Chuyện này nhắc tới, có thể nói là biến đổi bất ngờ. À, nói như vậy chuyện này hết sức thú vị. Vương Tú Tài nhanh chóng theo chúng ta nói một chút. Vương Tài nói, tối ngày hôm qua, Cao Phủ gặp phải kẻ trộm. Trong phủ mấy kiện vật đáng tiền bị người cho trộm. Nhưng mà trong phủ gia đình tìm thật lâu, cũng không có tìm được vậy kẻ trộm tung tích. Tối ngày hôm qua, cũng làm người cho sẽ lo lắng. À, nói như vậy, cũng không có bắt tặc nhân. Vương Tú Tài lắc đầu một cái. Nói, bắt dĩ nhiên là chộp được. À, vậy là như thế nào bắt được? Cái này thì thú vị. Cái đó tặc nhân trộm đồ sau đó, cũng không có giống như những người khác như vậy chạy trốn, mà là trốn vào trong phủ trong một gian phòng mặt. Cao phủ người, nơi đó sẽ nghĩ đến kẻ trộm lớn gan như vậy, lại không có chạy trốn. Cho tới lúc ấy không có tìm được hắn. Trách cũng là cái đó kẻ trộm vận khí không tốt. Mọi người mặc dù không có nghĩ tới phương diện kia, nhưng sau đó mọi người đi về nghỉ thời điểm, có người đi ngang qua tên đạo tặc kia ẩn núp địa phương. Hắn cảm thấy bên trong nhà có động tĩnh, cho nên liền nhìn một chút. Như vậy, cái đó kẻ trộm mới rốt cục bại lộ à? Vương Tú Tài sống động đem chuyện tối ngày hôm qua tình cho nói một lần. Mọi người nghe thú vị, vội vàng lại mời vậy Vương Tú Tài ăn một ly rượu. Người nơi này hưng phấn vừa nói, Tần Hoài Ngọc nhưng là thần sắc khẽ động, ngay sau đó cũng không tiếng nói. Trình Sử Mặc tiếp tục uống rượu, kéo hắn rời đi nhà hàng. Trình Sử Mặc rất là không rõ ràng, nói: "Ngươi như thế kéo ta làm gì à? Cơm còn không có ăn đây." Tần Hoài Ngọc nói: "Đừng vội trước ăn cơm, ta đại khái biết Cố Mộng giấu ở địa phương nào." Nghe nói như vậy, Trình Sử Mặc sững sốt một chút, nơi đó còn nhìn được ăn cơm, liền vội vàng hỏi: "Nàng núp ở nơi đó, chỗ nguy hiểm nhất, cũng chính là nơi an toàn nhất. Ngươi cảm thấy đối với Cố Mộng mà nói, chỗ đó nguy hiểm nhất?" "Cái này, đương nhiên là hắn ban đầu trốn ra được Xuân Thành, nơi đó bây giờ nhưng mà Thạch Cương địa bàn à?" Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái. "Không sai, ai cũng sẽ không nghĩ tới Cố Mộng trốn sau khi đi ra, cũng không có rời đi Xuân Thành mà là tiếp tục ở Xuân Thành ẩn núp. Như vậy thứ nhất mà nói, Thạch Cương người không tìm được nàng, vậy liền có thể hiểu chứ." Cái này là Tần Hoài Ngọc nghe mới vừa rồi những người đó nói đột nhiên nghĩ đến. Hắn trước kia cũng cảm thấy Cố Mộng sẽ rời đi Xuân Thành, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy Cố Mộng nhất định vẫn còn ở Xuân Thành. "Không sai, không tệ, sự việc có thể chính là cái bộ dáng này. Đã như vậy, vậy chúng ta cái này thì nhanh đi Xuân Thành đi. Tìm được Cố Mộng, chúng ta bên này liền có thể đối với quân phản loạn phát động công kích." Trình Sử Mặc có chút không kịp chờ đợi đứng lên. Tần Hoài Ngọc cười một tiếng, nhưng cũng không nói gì nhiều, mang Trình Sử Mặc liền vội vàng hướng Xuân Thành chạy tới. Hai người bây giờ rất hưng phấn, rất kích động, bọn họ cảm thấy bọn họ rất nhanh là có thể hoàn thành Tần Thiên giao phó nhiệm vụ. Xuân Thành, nơi này nhưng thật ra là có chút bốn mùa như xuân. Nơi này mùa biến hóa cũng không rất rõ ràng. Hôm nay tuy đã là cuối xuân, nhưng thời tiết vẫn còn là thoải mái không được, cũng không có gì nóng ran cảm giác. Có thể nếu như ở thành Trường An mà nói, cuối xuân thời điểm hẳn đã hơi nóng. Nước Đại Lý trong hoàng cung, Thạch Cương ngồi ở ngự thư phòng bên trong ngẩn người. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, đệ đệ mình bị thương, mấy lớn thổ ti bị Tần Thiên tiêu diệt, những thứ khác bỗng nhiên hướng gió không tốt, rối rít chuyển đà. Hôm nay bọn họ Nước Đại Lý có thể nói là có chút tứ cố vô thân. Ở như vậy dưới tình huống, bọn họ Nước Đại Lý muốn giữ được, có thể không thế nào dễ dàng. Bất quá trừ cái này cái ra, hắn còn lo lắng một chuyện khác. Đó chính là chạy trốn Cố Mộng. Cố Mộng tuy là một cô gái, nhưng trong quân đối với nàng kính trọng người không thiếu, thậm chí còn có rất nhiều người là phụ thuộc vào tại hắn. Nếu như Cố Mộng đột nhiên xuất hiện, trong quân khó tránh khỏi sẽ không phát sinh rào rào đổi à. Một khi rào rào đổi, quân đường lại từ bên ngoài đánh ra, vậy bọn họ Nước Đại Lý muốn tiếp tục tồn tại nữa, chỉ sợ cũng không dễ dàng à. Cái này Cố Mộng, Thạch Cương vừa nói, không nhịn được thở dài một cái. Cố Lương cả đời này cũng chỉ sinh một nam một nữ, theo lý thuyết hổ phụ vô khuyển tử, có thể Cố Lương nơi này tình huống nhưng là mới vừa ngược lại. Cố Lương nhi tử có chút túi rơm, làm bất cứ chuyện gì cũng sợ đầu sợ đuôi, lá gan rất nhỏ. So sánh hạ, Cố Lương con cái Cố Mộng ngược lại khá là tư thế oai hùng hiên ngang, trong quân đội thậm chí đảm nhiệm quan chức, một đám tướng lãnh cũng đều phục hắn. Hắn hoài nghi Cố Mộng có thể chạy đi, chính là trong quân có người thông phong báo tin kết quả. Mà nàng người như vậy, vẫn như cũ là có rất cường đại mị lực và lực hiệu triệu à. Thạch Cương ở ngự thư phòng tới tới lui lui đi. Đi như vậy hồi lâu sau, hắn mới rốt cục không nhịn được thở dài một cái. "Người đâu, cho ta gia tăng lực độ, tiếp tục tìm Cố Mộng, bỏ mặc như thế nào, nhất định phải đem hắn cho tìm được." Nói tới chỗ này, Thạch Cương đột nhiên sững sốt một chút, linh quang chợt hiện, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https tuyenduyentiaoyencv.com/do-nối-ti-s-i-nối-ti-s-i-u-nối-di-nối-ti-a-o-nối-vi-i-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.